Tác phẩm Gió lạnh đầu mùa, tác giả Thạch Lam, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, ấn hành năm 2007, người đọc Ngô Hồng, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Khi mùa thu bắt đầu hết, khi nắng vàng hanh dần mất vẻ rực rỡ trên các lá cây, ngọn gió heo may sẽ từng cơn nhẹ lướt trên cánh đồng rộng, đem lại cho ta những cái rùng mình mới mẻ, như đã lẫn cái buồn ảm đạm của ngày mùa đông. Trước ngọn gió đầu mùa, tôi không khỏi ngăn được những cảm giác sâu xa và mới lạ. Tôi đem tâm nghĩ ngợi đến những cơn gió đột khởi ở lòng người, báo trước những sự thay đổi trong cái bí mật của tâm hồn. Tôi lại nghĩ đến những người nghèo khổ đang lầm than trong cái đói rét cả cuộc đời. Gió heo may sẽ làm cho họ buồn rầu, lo sợ vì mùa đông sắp tới, mùa đông giá lạnh và lầy lội phủ trên lưng họ cái màn lặng lẽ của sương mù. Và lòng tôi se lại khi nghĩ rằng chỉ một chút âu yếm, một chút tình thương cũng đủ nâng đỡ, an ủi những người cùng khốn ấy. Đó là những ý nghĩ mà gió đầu mùa đã gây nên trong trí tôi. Những câu chuyện trong quyển sách này tôi viết ra cũng như những cảm giác mới mẻ mà tôi đã thấy. Tôi hết sức diễn tả cho đúng tất cả sự thực xung động và thi vị của cuộc đời. Tôi không có ý muốn kể những chuyện thần tiên hay lãng mạn, nhưng những cảm tưởng của tôi với các đời sống kín đáo và giản dị quanh mình. Bởi vì đối với tôi, văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên. Trái lại, văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn. Thạch Lam. Người bạn trẻ. Anh Bình. Tôi đang mải ngắm một cửa hàng, vội vàng quay lại, ngơ ngác nhìn xem ai gọi. Trên bờ đê, phía bên kia, một người nhỏ bé, bận quần áo ta, miệng cười và giơ tay vẫy. Tôi chưa nhận rõ là ai, người đó đợi cho mấy chiếc xe tay đi khỏi, rồi tất tả chạy qua đường đến gần tôi, giơ tay ra vui vẻ. À, anh Bào. Chúng tôi mừng rỡ. Bào nắm chặt lấy tay tôi, lay đi lay lại. Anh chưa quên tôi cơ à? Tôi đáp, quên thế nào được một người bạn học cũ? Nhất là anh thì tôi lại càng nhớ lắm. Một tia vui thoáng qua trong mắt Bào. Anh thong thả nói, lâu lắm rồi anh nhỉ? Thấm thoát, thế mà đã hơn 7-8 năm đấy. Anh trông tôi có khác trước lắm không? Tôi nhìn Bào từ đầu đến cuối rồi đáp, không khác mấy, chỉ có hơi gầy đi một chút. Nhưng cái vẻ con gái của anh thì vẫn vậy, không khác tí nào. Hai chúng tôi cùng cười. Khi còn học ở trường, anh Bào vẫn có cái huy hiệu là con gái do anh em tặng. Vì hồi ấy, anh mới có 13 tuổi, chúng tôi học ở lớp nhất, hai má anh hồng hồng, và vẻ mặt anh nõn nà trông xinh xinh như một cô con gái thật. Mà tính tình anh cũng ngây thơ nữa. Mới đầu gọi là đùa, sau cái tên ấy thành quen, các bạn học ai cũng gọi anh Bảo như thế. Chúng tôi thường trêu anh bằng cách gọi anh lại gần, xoa đầu anh. Mái tóc anh rất đẹp, hôn đùa vào má rồi bảo: "Cô gái bé tôi xinh chưa?" Hoặc một câu khác tương tự. Anh Bảo cố sức giang tay chúng bạn ra, mặt anh thẹn đỏ lên, trông lại càng đáng yêu và càng giống cô con gái lắm. Sự nhắc lại những kỷ niệm chung ấy làm chúng tôi trở nên thân mật như xưa. Tôi khoác tay Bảo vừa đi vừa nói chuyện. "Tôi nghe hình như anh đang học ở Ban Thành Trung Nam Định cơ mà. Sao bây giờ anh lại lên đây?" Bảo buồn rầu đáp: "Tôi bị đuổi rồi anh ạ, từ đầu năm ngoái. Từ độ ấy thầy tôi giận tôi lắm. Nhà tôi nghèo, anh cũng biết, mà tôi lại là hy vọng độc nhất của cả gia đình. Các em tôi thì còn bé. Thầy mẹ tôi khổ sở lắm mới nuôi được tôi ăn học đến thế. Vậy mà đột một cái bị đuổi." Ngừng một lát, anh Bảo tiếp: "Tôi về nhà không chịu được, thầy tôi cứ uống rượu say rồi chửi mắng tôi là đứa con bất hiếu phụ công cha mẹ, không nghĩ gì đến nhà cửa, chỉ đua đòi anh em đến nỗi bị đuổi. Thầy tôi bắt ra Hà Nội tìm việc làm. Bảo nếu không được thì đừng về trông mặt nữa." Anh Bảo khẽ thở dài: "Nếu không có công việc thì thật tôi cũng không dám về, thầy tôi nghiêm lắm anh ạ." "Sao anh không đi làm?" "Không được." Anh Bảo trở nên yên lặng. Một lát tôi hỏi: "Còn các nhà buôn, các sở tư?" "Ấy, tôi cũng chỉ còn hy vọng ở những chỗ ấy. Với lại, tôi cũng không có các giấy chứng chỉ, vì có đi làm bao giờ." Chúng tôi thôi nói, lặng đi dạo bước trên hè phố. Đến chợ Cửa Nam, Bảo giằng tay tôi ra bảo: "Tàu điện đến rồi, tôi phải về nhà, không họ đợi." "Anh ở đâu?" Bảo nở một nụ cười buồn trên miệng trả lời: "Tôi ở trọ một hàng cơm nhỏ, ở dưới ô Cầu Giấy. Không dám mời anh xuống chơi." "Thì anh đến chơi đằng tôi, anh nhớ số nhà rồi chứ?" Bảo nhảy vội lên xe điện, giơ tay chào. Tôi nói thêm: "Thế nào anh cũng đến chơi nhé." Xe chạy khuất vào chỗ rẽ phố Hàng Đẫy. Tôi thong thả trở bước về nhà, trong óc miên man nghĩ ngợi. Sự gặp gỡ này với bao nhiêu kỷ niệm về quãng đời học sinh của tôi ở tỉnh Thái. Những nét mặt bạn cũ đã quên lại hiện ra trong trí nhớ. Với những buổi học vui vẻ, những cuộc nô đùa vô tư lự, bao nhiêu ngày sung sướng của tuổi trẻ. Nghĩ đến Bảo, tôi đem lòng thương hại. Cậu bé con xinh xinh giống con gái ấy, với cái vẻ ngây thơ hồi ấy làm cho chúng bạn yêu mến. Tôi thường theo anh đến nhà chơi, một căn nhà lá ở đầu tỉnh. Hai người ngồi trên chiếc chõng tre nói chuyện. Bên cạnh, bà mẹ anh Bảo tráng bánh trứng và thổi xôi để đem bán. Thỉnh thoảng tôi mới gặp thầy anh ta. Ông có vẻ nghiêm nghị lắm, và hình như lúc nào cũng ung dung, không làm gì. Không nhớ là mấy tháng sau, anh Bảo đến chơi tôi. Trông anh khác hẳn, người gầy đi một chút và xanh xao như ốm. Anh hình như đã đi bộ nhiều ở ngoài đường nên quần áo và giày đầy những bụi. Tôi mời anh ngồi, ân cần hỏi: "Anh đã tìm được công việc làm chưa?" Bảo lắc đầu: "Chưa anh ạ. Suốt trong mấy tháng nay, tôi đi khắp các nơi ở Hà Nội mà chẳng tìm được việc gì. Đến đâu người ta cũng từ chối." Anh nghĩ một lát rồi nói thêm: "Người ta thật là vô lý quá." Lời nói nghẹn ngào trong cổ họng anh. Anh ngồi thừ người ra, không buồn uống chén nước chè của tôi mời. Tôi cũng yên lặng, không biết nói gì. Những lời an ủi lúc bấy giờ tôi thấy hình như vô ích. "Anh cứ chịu khó đợi ít lâu nữa xem." "Cũng đành phải chờ, chứ biết làm thế nào. Nhưng cũng phải có tiền để trả tiền trọ chứ." Anh Bảo cố mỉm cười, cái cười thật đáng thương và ái ngại. Tôi nhìn kỹ anh, chiếc áo lương anh mặc đã cũ bạc, vá kín đáo một vài chỗ. Trên mặt anh có bao nhiêu nốt lấm chấm đỏ dày đặc cả hai má, Vô tình tôi hỏi, anh bị muỗi đốt dày cả mặt kia kìa. Anh bảo có vẻ thẹn. Chỗ tôi ở không có màn và không được thoáng, có khi muỗi đốt cả đêm, không sao ngủ được. Thấy người nhà tôi sửa soạn dọn cơm, anh đứng cáo từ. Tôi tiến anh ra ngoài cửa. Con đường về ô cầu giấy thẳng tăm tắp và bụi mù. Anh bắt tay tôi, toan quay đi thì tôi hỏi. Anh không đợi xe điện mà về à? Bảo lắc đầu, vỗ vào túi. Không, hết cả tiền rồi. Tôi ái ngại giữ anh lại. Anh hãy đợi tôi một chút. Rồi tôi vào nhà lấy mấy hào chỉ còn lại trong túi áo, ngượng nghịu đưa cho anh. Anh cầm tạm mà đi xe. Bảo không nhìn đến tiền, bỏ vào túi rồi nắm chặt lấy tay tôi khẽ nói. Cảm ơn anh. Anh quay ra, tôi nhìn theo cho đến khi anh lẫn vào đám người đi làm về. Một tuần sau, tôi đang qua chợ cửa Nam, bỗng nghe thấy tiếng gọi. Một chiếc xe tay dừng lại sát hè. Tôi nhận thấy anh Bảo nằm ngay trên xe, bên cạnh có một người đàn bà đã đứng tuổi. Anh cố ngóc đầu dậy bảo tôi. Tôi về Thái đây, anh Bình. Tiếng nói phều phào như người hết hơi, mặt anh đỏ gay, hai mắt sáng lên một cách khác thường. Tôi sợ hãi hỏi. Chết chưa, anh làm sao thế? Tôi ốm anh ạ. À. Bà chủ trọ sợ tôi chết ở nhà bà nên nhờ bà này đưa tôi về. Xin chào anh nhé. Tôi sửng sốt yên lặng. Người đàn bà nhìn tôi nói như định phân trần. Cậu ấy sốt đã 7-8 hôm nay rồi. Bà hai cũng đã sắc cho cậu ấy mấy chén thuốc bệnh nhưng không đỡ nên mới nhờ tôi đưa cậu ấy về vậy. Ông cũng biết nhà người ta làm ăn buôn bán cần phải kiêng giữ. Nhưng anh đương ốm thế này thì về làm sao? Anh Bảo nhìn tôi không trả lời, có vẻ mệt nhọc lắm. Tiếng còi xe hỏa bỗng vang động về phía ga. Người đàn bà giục anh xe. Thôi đi nhanh lên kẻo nhỡ. Tôi nắm tay anh Bảo, bàn tay anh nóng rực như lửa. Tôi thấy lòng thắt lại khi xe anh quay đi. Hơn một năm đã qua, từ hôm ấy tôi không được tin tức gì về anh Bảo nữa. Hình ảnh anh mờ dần trong trí nhớ tôi. Rồi một buổi chiều, tôi đang ngồi xem báo dưới bóng đèn thì cửa bỗng mở. Hai cậu bé mặc áo thâm thập thò ở ngoài rồi rụt rè bước vào. Tôi ngạc nhiên, cậu nhớn úp cái mũ trắng lên ngực lễ phép hỏi. Thưa ông, có phải đây là nhà ông Bình không ạ? Phải, tôi đây. Hai cậu hỏi gì? Cậu bé yên lặng thò tay vào trong người lấy ra một cái gói con bọc giấy để trên bàn trước mặt tôi rồi nói. Thưa ông, chúng tôi là em anh Bảo. À, thế anh Bảo đâu? Cậu bé sẽ trả lời. Anh chúng tôi tự tử rồi ạ. Tôi bàng hoàng cả người nhìn hai cậu bé. Tôi nhận thấy hai cái mũ trắng đều có quấn băng tang. Thế ra thực ư, anh Bảo tự tử. Cái chán nản đau khổ gì đã xui anh chết trong lúc còn trẻ trung chưa đầy 20 tuổi. Hỏi chuyện, tôi mới biết anh Bảo ở trên này về cứ ốm liên miên mãi. Rồi anh ở nhà không đi đâu nữa. Một buổi chiều đầu tháng vừa rồi, bà mẹ đi chợ về đến buồng, thì đã thấy anh treo cổ lên xà. Người nhà vội khiêng đến nhà thương cứu chữa. Anh tỉnh lại một chốc, rồi đến 11 giờ đêm thì mất. Cậu bé kể xong tiếp thêm. Trước khi chết, anh tôi có gọi hai chúng tôi lại bảo, anh chỉ có một người bạn tốt là ông Bình, các em nhớ đem cái gói này đưa lên cho ông ấy. Tôi dở ra thấy có hai cái ảnh đã cũ, một bức chụp chung cả lớp học hồi tôi còn học ở Thái. Tôi nhận thấy tôi đứng bên cạnh Bào, còn bức kia là tấm ảnh nửa người của anh. Nhìn thấy cái vẻ xinh trai và ngây thơ của người bạn cũ, lòng tôi thấy nao nao thương tiếc. Nước mắt tràn lên mi, tôi thấy nghẹn ngào như muốn khóc. Hai cậu bé cũng lặng lẽ, buồn rầu, đưa mắt nhìn tôi. Hai đứa trông giống anh Bảo quá, cũng đôi mắt thông minh và cái vẻ kháu khỉnh ngây thơ như thế. Tôi chợt nghĩ đến cái sự nghèo nàn của nhà anh, đến hai đứa trẻ kia không chỗ nương tựa để ăn học, thật đáng thương. Tôi xếp hai cái ảnh lại, rồi ngọt ngào bảo hai đứa ngồi xuống ghế. Tôi khẽ hỏi, hai em có thương anh ấy không? Hai cậu cùng yên lặng. Cậu bé nhất bỗng ôm mặt khóc, hai vai nức lên dưới tấm áo vải thâm đã cũ.